Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 203 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, để các video mà Liễu Truyện phát hành được tăng thêm lượt đề xuất, để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh hai, xảy ra chuyện rồi. Giang Quốc Sướng lúc này đang nói chuyện với vài người bạn trong phòng khách của biệt thự. Họ đều là giám đốc công ty, đồng thời cũng là người đồng khởi xướng kế hoạch bí mật lần này. Nhìn thấy Giang Quốc Thịnh vội vàng chạy tới, Giang Quốc Sướng nhíu mày, nói nhỏ với mấy người bên cạnh. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát. Sau đó, ông ta đứng dậy đi đến khu vườn nhỏ cạnh biệt thự. Giang Quốc Thịnh cũng theo sát. Nói đi, có chuyện gì mà lại hoảng sợ như vậy? Còn ra thể thống gì? Cậu đây là muốn cho bọn họ xem trò đùa của chúng ta sao? Sắc mặt Giang Quốc Sương có chút hờn dỗi, tức giận. Họ chính là làm thay việc của người khác, đã quen với những ngày nghèo khổ, bỗng nhiên có được công ty lớn như vậy. Hơn nữa, chức vị là chủ tịch hội đồng quản trị, đương nhiên phải thay đổi thói quen xấu nhiều mặt. Đây là lý do tại sao anh em nhà họ Giang tiêu tốn rất nhiều tiền để xây dựng mục đích riêng của mình. Một là để thỏa mãn sự phù phiếm của họ, mà là để cho mọi người thấy rằng họ không phải ăn mày làm hoàng đế. Thực ra, đây chính là sự tự ti trong lòng họ nhiều hơn. Giang Quốc Thịnh lập tức cúi người nói vài câu xin lỗi, sau đó nói. Anh hai, xảy ra chuyện rồi. Em bảo Giang Linh đi Thượng Hải tìm Giang Uyển ký tên, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giang Uyển không ký, đã bảo tên phế vật Trần Bình kia ra mặt. Nghe vậy, sắc mặt Giang Quốc Sương sầm lại, quay mặt lại, cau mày, nhìn chằm chằm Giang Quốc Thịnh với vẻ mặt khó chịu, hỏi. Không ký sao? Cậu sắp xếp chuyện như thế nào? Không phải nói là chuyện này đặt lên người cậu sao? Bây giờ xảy ra chuyện này, thì kế hoạch cho ngày mốt làm thế nào? Giang Quốc Sương rất tức giận. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, vậy mà lại thêm chuyện. Vậy phải hoãn lại hoặc thay đổi kế hoạch. Giang Quốc Thịnh cũng rất đau đầu, nói. Chuyện này cũng không thể trách Linh Linh, là Trần Bình phá rối trong chuyện này. Linh Linh nói với em, Lục Thông đi cùng nó qua, chính là luật sư giúp chúng ta thoát khỏi kiện tụng. Sụp đổ rồi. Sụp đổ rồi? Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Giang Quốc Sương nghi hoặc. Giang Quốc Thịnh lập tức giải thích. Nghe Linh Linh nói, chính là Trần Bình đã gọi điện thoại hay gì đó, giấy phép luật sư của Lục Thông đã bị thu hồi. Sau đó, bố cậu ta ra mặt muốn uy hiếp Trần Bình. Kết quả là bố cậu ta và cậu ta cùng bị bắt, và ngay cả nhà họ cũng bị điều tra. Nói xong, Giang Quốc Sương chìm vào im lặng. Điều này có nghĩa là gì? Trần Bình vẫn có thực lực và bản lĩnh như vậy sao? Cậu chắc chắn chứ? Giang Quốc Sương vẫn không tin. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này phải có bản lĩnh như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn như thế có thể hủy hoại một dòng họ lớn về luật sư. Giang Quốc Sương đã cho người điều tra nhà họ Lục, một dòng họ rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Đặc biệt là Lục Uy Liêm, còn là một thành viên của công ty luật Kim Đỗ, và thậm chí là thành viên của Hiệp hội Luật sư. Làm thế nào Trần Bình có thể tịch thu tài sản một cách dễ dàng trong một thời gian ngắn như vậy? Đáng sợ, quá đáng sợ. Chán Giang Quốc Sương đã đổ mồ hôi lạnh. Giang Quốc Thịnh cũng đứng ở một bên im lặng, chờ quyết định của anh hai. Nó còn nói gì nữa không? Giang Quốc Sương hỏi. Giang Quốc Thịnh nhanh chóng trả lời. Có, Trần Bình bảo Linh Linh nhắn lại. Nói cậu ta tối nay sẽ quay về, còn bảo chúng ta đón tiếp cậu ta. Ha ha! Nghe xong câu này, Giang Quốc Sương cười lớn hai tiếng cùng với sắc mặt dữ tợn. Khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt tàn nhẫn, nói. Đón tiếp cậu ta, thực sự quá kiêu ngạo rồi. Cậu không phải thực sự cho rằng với thủ đoạn như vậy thì anh em chúng ta sẽ sợ cậu ta phải không? Đúng là tên Trần Bình này không coi ai ra gì. Giang Quốc Thịnh hùa theo nói. Sau khi cân nhắc một lúc, Giang Quốc Thịnh chắp tay sau lưng, sắc mặt tối sầm lại, nói: "Lập tức thông báo cho người của chúng ta bố trí canh gác các cửa thu phí khác nhau của Thượng Giang. Một khi phát hiện vết tích của Trần Bình thì lập tức trói cậu ta lại. Tôi không tin trói cậu ta lại Giang Uyển sẽ không ký." Vào lúc này, đột nhiên một bóng người vụt qua giữa những cái cây gần đó. "Ai? Ai ở đó?" Giang Quốc Sương tức khắc hét lên vài câu. Soạt, trong tức khắc, mười mấy tên côn đồ dáng vẻ cuồn cuộn lao ra, bảo vệ chặt chẽ cho an toàn của Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh. Mặt Giang Quốc Sương sầm lại, đi lên và đặt một chân lên cơ thể cuồn cuộn của tên dẫn đầu, tức giận nói: "Mẹ nó, còn đứng đây làm gì? Còn không mau đuổi theo." "Vâng, vâng, vâng." Tên xã hội đen cầm đầu vẫy tay, hét lớn: "Đi theo tôi." Vừa nhìn thấy tất cả mọi người đều đã di tản, Giang Quốc Sương tức giận mắng thêm vài câu: "Mẹ nó, tất cả đều đi làm cái gì? Bố mẹ không cần người bảo vệ sao? Lũ tốn cơm. Mẹ nó, toàn lũ tốn cơm." Theo sau, Giang Quốc Sương xua tay, tức giận quay trở lại phòng khách. Khi tất cả thành viên hội đồng quản trị của công ty nhìn thấy Giang Quốc Sương quay lại với sắc mặt khó coi, tất cả đều đứng dậy, rõ ràng có chút e ngại. Giang Quốc Sương nhìn thấy điều này, nhanh chóng nở nụ cười, nói: "Đừng đứng chứ, tất cả ngồi đi, không sao đâu, trong nhà bị trộm, tôi đã cho người đi xem. Bây giờ, không thể để những thành viên hội đồng quản trị này biết được thông tin Trần Bình muốn quay lại, nếu không, họ có thể sẽ theo phe của Giang Uyển. Suy cho cùng, Giang Uyển vẫn có một số ảnh hưởng ở Tất Khang. Ông ta và Giang Quốc Thịnh mới nắm giữ Tất Khang chưa đến nửa tháng, nền móng không sâu đậm như thế. Ngay cả khi đã thay thế rất nhiều người của mình, nhưng cũng không thể chống lại đám đông. Và ở đây, Giang Quốc Thịnh đã ra ngoài làm việc. Ông ta rất nhanh chóng đến một nhà máy sắt thép bỏ hoang. Vừa bước vào cửa, 7-8 tên đàn ông cao to vạm vỡ đang ăn cơm hộp đều tươi cười chào hỏi. "Ông Thịnh, sao ông đột nhiên lại đến? Có chuyện gì muốn phân phó? Ông cứ việc phân phó." Giang Quốc Thịnh chắp tay sau lưng, vênh váo đi vào, đứng ở bên cạnh ghế sofa. Người đàn ông vạm vỡ cầm đầu ngay lập tức chà mạnh tay áo lên ghế sofa ra, cười nói: "Ông Thịnh, đặc biệt chuẩn bị cho ông ghế sofa da thật, mời ông ngồi." Giang Quốc Thịnh mỉm cười ngồi xuống, chân vắt chéo vảnh lên, tiện tay lấy ra điếu xì gà, tự có người châm lửa cho ông ta. Đây là màn khoe khoang hèn mọn. Ông ta bây giờ đi đâu, trang bị tiêu chuẩn là lái xe ben lớn, hút xì gà rất đắc ý. Đợi một hồi, Giang Quốc Thịnh từ trong ngực lấy ra một bức ảnh đưa cho người đàn ông vạm vỡ khắp người dính mỡ, nói: "Nhớ rõ người này, tối nay đem đến cho tôi, không thể có bất cứ sai sót gì, hiểu không?" Người đàn ông vạm vỡ nhìn vài lần rồi nhớ, sau đó đưa cho anh em xung quanh, nói: "Mau đi in ra 100 bức ảnh rồi chia cho anh em." Nói xong câu này, anh ta quay đầu nhìn Giang Quốc Thịnh, cười ha ha hỏi: "Vậy ông Thịnh, khoản thù lao lần này..." Giang Quốc Thịnh cười nhạt, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, trực tiếp mở chiếc vali xách tay màu bạc. Bịch, chiếc vali mở ra, bên trong toàn là tờ tiền 100 đồng, ước chừng 1 tỷ. "Trong đây là 1 tỷ, nhất định phải đem người đến cho tôi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Sau khi xong việc, còn có 1 tỷ. Giang Quốc Thành nói xong, trực tiếp đứng dậy rời khỏi nhà máy sắt thép. Người đàn ông vạm vỡ ở phía sau cầm mấy sấp tiền, mang ơn với Giang Quốc Thịnh, xoay người cúi đầu nói: "Cảm ơn ông Thịnh, ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ làm gọn gẽ cho ông." Rời khỏi nhà xưởng sắt thép, Giang Quốc Thịnh đến thẳng club. Sau khi được người phụ trách hướng dẫn, ông ta bước vào một phòng riêng khá u ám. Căn phòng này có vẻ cổ xưa, có mùi hương thoang thoảng trong không khí. Chiếc giường chính giữa phòng được vây quanh bởi màu đỏ cực kỳ trong suốt. Có thể nhìn thấy một ả đàn bà mặc đầm ngủ màu đen đang nằm nghiêng trên đó. Vóc dáng ả cực đẹp, thắt đáy lưng ong, mông vành yêu kiều. Giang Quốc Thịnh bước vào rồi cung kính đứng yên ở đấy, không dám nhìn ả đàn bà đang khoan thai ngồi dậy. Dáng vẻ lười biếng của ả luôn khiến cánh đàn ông quyến luyến quên lối về. Ông ta mau chóng cúi đầu, thế là trông thấy một đôi chân nõn nà như ngọc bước tới trước mặt mình. mùi hương quẩn quanh mũi càng thêm nồng. Anh đến đây làm gì? Giọng ả ngập tràn hương vị quyến rũ như tiếng trời, khiến Giang Quốc Thịnh cảm thấy nóng gian cả người. Dứt lời, ả bèn nằm gác chân trên ghế sofa, dáng vẻ vô cùng lẳng lơ mà cũng cực kỳ lười nhác. Vóc người duyên dáng ấy như vắt ngang trước mặt Giang Quốc Thịnh. Giang Quốc Thịnh chỉ nhìn lén một cái rồi mau chóng cúi đầu thấp hơn nữa, cung kính nói: bà chủ, Trần Bình sắp quay về, anh hai tôi đã bủa vây khắp nơi. Lần này chắc chắn cậu ta sẽ không thể thoát được Thượng Giang. À, đàn bà cười ha ha như tiếng chuông ngân. Ừ, tôi biết rồi. Giang Quốc Thịnh sửng sốt, thử dò hỏi: bà chủ, chẳng lẽ bà không để ý sao? Nghe vậy, à đàn bà mới mở to mắt, gương mặt đẹp đẽ của à cùng với làn môi đỏ rực như lửa và đôi mắt quyến rũ kia, dường như chỉ nhìn một cái, đàn ông đều sẽ bị hút hồn. À nói: anh tưởng rằng chỉ dựa vào hai em nhà anh là có thể bắt được Trần Bình sao? Câu này khiến Giang Quốc Thịnh cực kỳ khó hiểu, gã nói: bà chủ, Trần Bình chỉ là thằng rể ăn hại của nhà họ Giang, bắt cậu ta có khó gì? Ha ha, à đàn bà cười nhẹ và nói: Giang Quốc Thịnh, tôi khuyên anh đừng tưởng Trần Bình đơn giản. Nếu cậu ta thật sự đơn giản thì đã chẳng có Tất Khang hiện giờ, càng không có biệt thự cho người hai nhà các anh ở như thế. Đã quá lâu, anh đừng quên rằng Trần Bình từng làm những gì. Các anh quá nóng vội, không nghe lời tôi, cứ muốn gấp gáp đuổi Giang Uyển ra khỏi Tất Khang. Hơn nữa, còn gióng trống khổ trường đến Thượng Hải để khiêu khích Trần Bình. Nếu đêm nay cậu ta trở về an toàn, anh cộng với người nhà của hai anh em anh, e là phải tự gánh lấy hậu quả rồi. Nghe xong những lời này, cả người Giang Quốc Thịnh liền run lên, trong lòng có chút hoang loạn. Đúng vậy, từ trước đến nay, quả thực Trần Bình phạm phải không ít chuyện, tất cả bọn họ đều nhìn thấy hết. Chẳng lẽ Trần Bình thật sự không như ông ta nghĩ? Kết hợp với cuộc gọi vừa rồi, Giang Linh gọi điện nói cho mình biết chuyện, Giang Quốc Thịnh bỗng chốc hoảng hốt, cảm thấy mình giống như bị thu giữ thời Hồng Hoang theo dõi. Ông ta nhanh chân dò hỏi: bà chủ, vậy tôi nên làm gì ở nhà họ Giang đây? Xin bà chủ chỉ dẫn. À đàn bà kia rồi im lặng một lát, sau đó mới nói: nếu chọn ra một người có thể sống giữa anh và anh hai, anh có bằng lòng từ bỏ mạng mình để đối phương được sống, hay là đẩy anh hai nhà anh ra để anh được sống không? Câu hỏi vừa dứt, Giang Quốc Thịnh bỗng dưng đứng ngây ra tại chỗ, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Bà chủ hỏi câu này có ý gì? Về rồi từ từ nghĩ, đừng nóng vội, anh còn 3 tiếng đồng hồ, nghĩ thông suốt rồi quyết định. Dứt lời, à đàn bà giơ tay ngọc lên vẫy vẫy. Giang Quốc Thịnh nhíu đôi mày rậm, lùi bước rời khỏi nơi này. Đợi ông ta đi rồi, trong căn phòng u ám này, à đàn bà kia như đang nói chuyện với không khí. Mọi chuyện thế nào? Có điều tra được gì không? Trong không khí có tiếng máy móc cứng nhắc, giống như tiếng vang truyền ra từ góc nào đấy. Thưa bà chủ, vẫn chưa ạ. À đàn bà rồi nói. Tiếp tục điều tra, nếu như chứng thực chuyện này, quan hệ của Giang Uyên và nhà họ Giang sẽ cắt đứt, chúng ta có thể lợi dụng đôi chút. Vâng, thưa bà chủ. Kế đó, đôi mắt à đàn bà như xuyên qua khoảng không tăm tối, nhoẻn miệng nở nụ cười quyến rũ. Trần Bình à, đã lâu không gặp, hy vọng chúng ta có thể mau chóng gặp lại nhau. Trở lại phía Trần Bình, khi anh về tới khách sạn, Giang Uyển đã vô cùng sốt ruột, đi qua đi lại trong phòng khách. Thấy Trần Bình trở về, cô vội vã bước tới, lo lắng hỏi han. Sao rồi anh? Đã giải quyết chưa? Giang Linh nói thế nào ạ? Chú hai và chú ba nói thế nào? Trần Bình đỡ cô ngồi xuống và an ủi. Em yên tâm, đã ổn rồi. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Em cứ yên tâm dưỡng thai. Đêm nay anh sẽ về Thượng Giang một chuyến. Đoán chừng có vài chuyện phiền phức cần phải xử lý. Trần Bình có thể đoán được, chắc chắn hai anh em Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh đã bày sẵn thiên la địa võng ở Thượng Giang để chờ anh. Nhưng anh chẳng ngại. Anh phải về Thượng Giang ư? Đi một mình sao? Quá mạo hiểm, chú hai và chú ba chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Ngay cả cháu gái mà họ còn dám ra tay, huống hồ là cháu rẻ như anh. Không được, em không cho anh về. Cùng lắm thì em không cần cổ phần ở công ty nữa, em ký tên là được. Em cũng tiết kiệm một ít tiền, đủ để chúng ta mua một căn nhà ở Thượng Hải lần nữa. Giang Uyển nóng nảy, cô thật sự lo lắng Trần Bình trở về sẽ bị chú Hai và chú Ba bắt giữ. Trần Bình mỉm cười, anh vuốt ve gương mặt nhỏ xinh nõn nà của Giang Uyển. Không sao đâu bé ngốc, anh biết chừng mực mà. Anh hứa với em, nếu thật sự gặp nguy hiểm, anh sẽ chạy về kịp thời, được chưa? Trần Bình biết Giang Uyển thương mình. Đôi mắt Giang Uyển ngập đầy nước, cô ấm ức muốn khóc. Chúng ta móc mèo đi. Dứt lời, cô xòe bàn tay ngọc nhỏ bé. Trần Bình mỉm cười, anh xòe tay móc mèo với cô. Đúng lúc, Giang Quốc Dân đỡ Dương Quế Lan vào. Nhìn thấy cảnh này, Dương Quế Lan tức tối mắng mỏ. Trần Bình, cậu còn biết trở về hả? Bao giờ cậu đưa chúng tôi về Thượng Giang? Tôi không muốn ở đây nữa, tôi phải về ở biệt thự. Lần trước, Dương Quế Lan bị trói mang đi, bà ta bị ám ảnh. Từ tối hôm qua đã ở Mỹ đòi về. Trần Bình quay đầu nhìn Dương Quế Lan, anh trả lời. Nhanh thôi, chờ thêm 2 ngày nữa. Còn phải chờ thêm 2 ngày à? Trần Bình, có phải cậu dắp tâm cố ý không? Dương Quế Lan tức giận, buông lời mắng chửi. Giang Quốc Dân mau chóng đỡ bà ta rời khỏi, chỉ còn lại tiếng chửi đồng của Dương Quế Lan. Giang Quốc Dân, ông đừng đẩy tôi ra ngoài. Ăn hại, toàn là một lũ ăn hại. Hai tay Trần Bình khẽ giữ bờ vai nhỏ bé yếu ớt của Giang Uyển. Uyển Nhi, đợi giải quyết xong chuyện này, anh muốn đưa em đến một nơi. Nghe vậy, nét mặt Giang Uyển hoài nghi, cô hỏi. Đến một nơi? Nơi nào vậy anh? Mà bây giờ em còn tâm trạng đi du lịch sao? Giang Uyển vốn cho rằng Trần Bình muốn đưa cô đi du lịch. Trần Bình mỉm cười, anh đưa tay búng mũi ngọc của Giang Uyển, cười nói. Không phải, em luôn muốn biết rốt cuộc anh là ai sao? Không phải em luôn muốn biết nhà anh ở đâu à? Giang Uyển run lên, tim cô đập mạnh và nhanh hẳn. Anh ấy muốn nói ư? Giang Uyển rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, trong ánh mắt hiện lên tia hy vọng. Lâu như vậy rồi, cuối cùng Trần Bình sẽ nói thật với cô sao? Anh muốn đưa em quay về sao? Giang Uyển nhỏ tiếng hỏi, trong lòng của cô vừa căng thẳng vừa bất an. Nếu như Trần Bình thật sự đưa cô quay về, cô phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt với bố chồng đây? Mặc dù trước đó rất lâu, Giang Uyển đã từng gặp mặt bố chồng, con người ông ấy cũng rất hiền lành, nhưng trong lòng của Giang Uyển vẫn rất căng thẳng. Hơn nữa, Giang Uyển cũng không biết rõ tình hình trong nhà của Trần Bình rốt cuộc là như thế nào. Tranh chấp giữa anh và Vân Tịnh đã kết thúc hay chưa? Là đang tranh giành gia sản hay sao? Đột nhiên, trong đầu của Giang Uyển nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ, trong lòng cô càng hỗn loạn. Trần Bình nhìn sắc mặt của Giang Uyển, chạm vào đôi gò má thanh tú của cô. Dường như anh nhìn thấy được sự căng thẳng và lo lắng của Giang Uyển lúc này. Nhẹ nhàng nói. Được rồi, em không cần nghĩ quá nhiều. Có chuyện gì anh cũng đều xử lý ổn cả rồi. Đến lúc đó, em chỉ cần vui vẻ đem theo Mễ Lạp cùng anh quay trở về là được rồi. Anh hứa với em, tuyệt đối sẽ không để em và Mễ Lạp phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Trần Bình hiểu rõ suy nghĩ lúc này của Giang Uyển. Phụ nữ cũng chỉ nghĩ đến những điều như thế này mà thôi. Anh biết đây là biểu hiện của tình yêu Giang Uyển dành cho mình. Giang Uyển nhớn mày, nhìn Trần Bình một cách nghiêm túc, giọng điệu có chút bối rối, hỏi. Thật sao? Em thật sự có thể quay về sao? Người trong nhà của anh sẽ không chê bai em chứ? Sẽ không đâu, đồ ngốc ạ, có anh ở đây mà. Trần Bình nói. Nói xong câu này, Trần Bình dìu Giang Uyển quay trở về giường nghỉ ngơi, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, nói. Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh trở về Thượng Giang xử lý chút chuyện. Chờ anh. Giang Uyển nhìn Trần Bình, đột nhiên giơ tay ra kéo tay anh, nói. Chồng à, nếu như thật sự gặp phải khó khăn, nhất định đừng khoe sức. Em chỉ cần anh bình an quay về thôi. Em và Mễ Lạp sẽ luôn chờ anh. Công ty không còn thì thôi, anh không thể rời xa bọn em. Trần Bình nắm chặt bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Giang Uyển, nói. Được, anh đồng ý với em. Có bất kỳ nguy hiểm nào, anh cũng sẽ quay về ngay lập tức. Sau đó, anh đắp chăn bông cho Giang Uyển. Lúc này mới quay người rời khỏi phòng. Tối nay, anh biết Giang Uyển cả đêm ngủ không ngon. Ra khỏi phòng, Trần Bình quay người đi đến phòng của Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân. Vẫn chưa bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ của Dương Quế Lan. Tên Trần Bình đáng chết kia, bây giờ thật sự càng ngày càng không coi tôi ra gì nữa. Tôi tốt xấu gì cũng là mẹ vợ của nó. Vừa rồi thái độ của nó là sao chứ? Còn không để cho chúng ta quay về Thượng Giang. Nó đang muốn làm gì? Muốn giam lỏng chúng ta sao? Dương Quế Lan càng nói càng giận. Bây giờ tên Trần Bình này thật sự quá hung hăng rồi. Giang Quốc Dân ngồi ở một bên đọc báo, nghe thấy Dương Quế Lan nói như vậy, cũng bất lực lắc đầu thở dài, nói: Bà yên tĩnh chút đi, vết thương trên người bà là do ai làm? Bây giờ bà cả ngày cứ nhảy dựng lên như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày Trần Bình nói chỉnh đốn bà, đến lúc đó bà sẽ làm thế nào? Nghe đến đây, Dương Quế Lan càng thêm nóng nảy, tức giận nói: Tên họ Giang kia, ông nói vậy là có ý gì? Trần Bình còn dám đánh tôi sao? Nếu như cậu ta dám ra tay với tôi lần nữa, tôi sẽ bắt Uyển Nhi ly hôn với cậu ta. Tên phế vật đó thật sự quá coi thường người mẹ vợ này rồi. Ly hôn? Bà cảm thấy bây giờ Uyển Nhi nhà chúng ta còn có thể ly hôn với cậu ta sao? Đứa con trong bụng còn mấy tháng nữa là sinh rồi. Giang Quốc Dân thở dài: Sao không thể ly hôn được chứ? Sao nào, nhà chúng ta rời khỏi tên Trần Bình đó thì không thể sống được hay như thế nào chứ? Dương Quế Lan tức giận hỏi lại, nói: Giang Quốc Dân, tôi nói cho ông biết, hãy giữ lại chút suy nghĩ nịnh bợ của ông lại đi. Bây giờ Trần Bình đó cũng chỉ có chút tiền, quen biết một số người. Nếu thật sự đem ra so sánh với những người ngoài kia, cậu ta vẫn có cách xa lắm. Trần Bình là thứ gì chứ? Dương Quế Lan vô cùng biết rõ. Tên phế vật như thế, cho dù có làm hoàng đế, bà ta cũng sẽ không coi ra gì. Nghe thấy những lời này, Giang Quốc Dân chỉ có thể bất lực lắc đầu, tiếp tục đọc báo. Bà vợ điên này bây giờ thật sự càng ngày càng ngang ngạnh rồi. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Bình đút hai tay vào túi quần, sắc mặt lạnh lùng đi vào. Dương Quế Lan vừa nhìn thấy, lập tức bị dọa đến nỗi rụt cổ lại, ánh mắt né tránh, lắp ba lắp bắp hỏi: Cậu đến đây làm gì? Giang Quốc Dân ngồi một bên nhìn cảnh này cũng không nói gì. Bà vợ điền này thật sự là mềm nắng rắn buông, sau lưng người ta thì mạnh mồm, trước mặt người ta thì sợ hãi như vậy. Cũng tốt, để cho Trần Bình dọa cho bà ta sợ, tránh sau này bà ta lại gây chuyện. Nếu không, cái nhà này sẽ ồn ào suốt ngày, ai có thể chịu đựng cho được. Trần Bình bình tĩnh liếc nhìn Giang Quốc Dân đang ngồi trên ghế sofa, lúc này ánh mắt lại nhìn về phía của Dương Quế Lan, mở miệng nói: Mẹ, sau này nếu muốn mắng con thì mắng trước mặt con là được, không cần phải mắng sau lưng như vậy. Nếu như trong lòng mẹ tức giận với con thì cứ nói thẳng ra, nhịn lại cũng không tốt. Dương Quế Lan vừa nghe thấy liền hiểu ẩn ý, lập tức giận dữ hét lên: Được lắm, Trần Bình, bây giờ cậu thật sự giỏi lắm sao? Đến ngay cả tôi cũng dám mắng chửi như vậy. Cậu có ý gì? Muốn dạy dỗ tôi hay sao? Dù sao tôi cũng là mẹ vợ của cậu, là mẹ của Uyển Nhi. Dương Quế Lan đã nắm rõ được tính khí của Trần Bình. Chỉ cần lấy thân phận mẹ vợ và Uyển Nhi ra, cho dù sự việc có quá đáng đến đâu, cậu ta cũng sẽ bỏ qua. Chiêu này bà ta đã thử nghiệm và lần nào cũng đúng. Quả nhiên, Trần Bình nhíu mày cũng không ra tay nữa, lạnh lùng cảnh cáo, nói: Con không cần biết mẹ có suy nghĩ gì về con, nhưng con muốn nói với mẹ là con là chồng của Giang Uyển, con sẽ không ly hôn với cô ấy. Mẹ đừng suốt ngày muốn con và Giang Uyển ly hôn. Nếu như thật sự muốn chọc tức con sẽ không quan tâm mẹ có phải mẹ vợ của con hay là mẹ của Uyển Nhi hay không nữa đâu. Dương Quế Lan nghe xong liền tức giận hét lên: Dồ, Trần Bình, cậu có ý gì? Đang uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn muốn chia cắt cậu và con gái tôi đấy. Tên rác rưởi giống như cậu hoàn toàn không xứng với con gái tôi. Đừng có cho rằng tôi không biết thân phận ông chủ lớn đầu tư công ty gì đó. Hoàn toàn chỉ là để lừa gạt người. Tôi đã cho người điều tra công ty đó rồi, hữu danh vô thực, bên trong công ty cũng chỉ có vài nhân viên. Vừa sáng sớm, Dương Quế Lan đã cho người điều tra tập đoàn đầu tư Đạo Mỹ Thiên Sứ gì đó của Trần Bình. Vốn cho rằng là một công ty lớn, kết quả điều tra ra chỉ có vài nhân viên, tiền vốn phía sau cũng không được bao nhiêu. Đây không phải là công ty chỉ được vỏ ngoài để lừa người hay sao? Vì thế, Dương Quế Lan kết luận rằng đây có lẽ là Trần Bình đã lừa Giang Uyển, dùng thủ đoạn gì đó để thành lập ra một công ty chỉ có vỏ ngoài như vậy. Trần Bình nghe xong cười ha ha lên, khóe miệng khẽ giật, nói: mẹ cho người đi điều tra tập đoàn đầu tư Thiên Sứ Đạo Mỹ sao? Đúng thế, sao nào? Giấy không có được lửa, bây giờ cậu còn muốn nói gì nữa? Dương Quế Lan nói, nhớn mày lên, vẻ mặt vô cùng hung hăng. Kết quả, Trần Bình chỉ khinh thường nói: vậy, mẹ đã điều tra ra được người đầu tư đứng phía sau tập đoàn là ai chưa? Sau lưng Tất Kháng có người đầu tư. Dương Quế Lan sửng sốt, thầm nghĩ trong bụng, lời nói của Trần Bình có ý gì? Chẳng lẽ người đầu tư sau lưng Tất Kháng và cậu ta có liên quan với nhau? Cậu có ý gì? Có gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Dương Quế Lan nói, ánh mắt hơi nghi ngờ, nhìn tới nhìn lui trên người Trần Bình. Trần Bình cười ha ha, nói: vốn của tập đoàn đầu tư Đạo Mỹ Thiên Sứ con đã chuyển toàn bộ vào tài khoản dưới tên Tất Kháng. Một khi Tất Kháng gặp bất kỳ tổn thất lớn nào về tài chính, thì số tiền đó sẽ lập tức được đầu tư vào. Nếu mẹ đã muốn điều tra con, tại sao lại không bảo người khác làm? Thật là đáng tiếc, nói không chừng mẹ còn có thể tra thêm cái gì đó. Trần Bình không thể không nói, làm người mà đối đãi với Dương Quế Lan như vậy là đủ lắm rồi. Bà ta tự tra, còn không phải là vì tiền. Dương Quế Lan nghe Trần Bình nói như vậy, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp. Tiền của tập đoàn đầu tư Đạo Mễ Thiên Sứ thay đổi vị trí rồi sao? Tất cả còn đứng tên Tất Kháng. Trần Bình này sẽ không phải là lừa mình đấy chứ? Đúng, chắc chắn là như vậy. Ha ha, Trần Bình, cậu không cần nói dối không chớp mắt như vậy. Cậu muốn lừa tôi mà thôi. Vốn dĩ cậu làm gì có nhiều tiền? Có, cũng bị cậu đem trả nợ hết rồi. Tập đoàn Trần Thị phá sản, cậu bồi thường không ít tiền nhỉ? Thảo nào mẹ hai của cậu nóng lòng muốn tranh giành tài sản này với cậu, còn muốn nhân cơ hội trước khi phá sản vơ vét được một số tiền. Dương Quế Lan cười một cách giễu cợt độc ác, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Đến lúc nước này rồi, Trần Bình còn muốn lừa mình, thật nực cười. Trần Bình phá lên cười, cũng không định đấu trí dây dưa với Dương Quế Lan. Anh quay đầu nhìn Giang Quốc Dân đang đọc báo, nói: chà, trông chừng bà ấy một chút, đừng để bà ấy lại làm ra chuyện rắc rối nữa. Hôm nay con muốn đi Thượng Giang xử lý một số công việc. Nếu như lúc quay về nhìn thấy bà ấy làm ra chuyện gì đó, thì đừng trách con không nhắc nhở hai người. Giang Quốc Dân bật cười, gật đầu nói: được, cha biết rồi. Dương Quế Lan nhìn thấy cảnh Giang Quốc Dân và Trần Bình bên cạnh nhau hài hòa như vậy, trong lòng bà ta cứ luôn tức giận. Đợi đến sau khi Trần Bình đã đi, Dương Quế Lan thở hổn hển, kêu gào: Giang Quốc Dân, có phải ông đã đầu hàng Trần Bình rồi không vậy? Ông đúng là một lão giả vô tích sự. Bởi vì lúc trước cậu ta tặng ông vài bức tranh nên ông liền phản bội lại tôi phải không? Giang Quốc Dân mặt không chút cảm tình mà nhìn bà ta, nói: bà yên lặng một chút đi, lời Trần Bình nói bà không nghe thấy sao? Hai ngày này bà an phận mà ở đây đi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Dương Quế Lan làm sao có thể tán thành được, tức giận giống lên mắng chửi. Cuối cùng Giang Quốc Dân đành bất đắc dĩ tự mình rời khỏi phòng, nhốt Dương Quế Lan lại ngồi một mình ở trong phòng. Bà vợ này điên rồi, thật đúng là không thể thuyết phục nổi, hết thuốc chữa. Bên này, sau khi Trần Bình rời khỏi khách sạn, liền trực tiếp liên hệ với ông Bạch. Không lâu sau, ông Bạch đã chạy đến, cung kính nói: cậu chủ Bình, có chuyện gì cần phân phó ạ? Tìm một vài người đi với tôi đến Thượng Giang, Trần Bình nói, nhìn bầu trời cũng không tệ. Ông Bạch vội vàng gật đầu nói: vâng, thưa cậu Bình. Trời chạng vạng tối, Trần Bình cùng với 4 chiếc xe rời khỏi Thượng Hải, chạy thẳng một mạch đến trạm thu phí Thượng Giang. Xe của anh vừa mới đến, chợt có 3 chiếc xe tải màu xám xông lên ngán đường, bao vây lấy anh. Chà chà, những chiếc xe tải mở cửa, từ trong xe nhảy ra mười mấy tên bụi bặm, to cao, vạm vỡ, dáng vẻ đầy sát khí, mang theo vài vũ khí. Dẫn đầu đám người này, cầm trong tay một cây gậy bóng chày mạnh mẽ đập lên đầu xe, hùng hằng hét lên: xuống xe hết cho bố mày. Trần Bình ngồi trong xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra. Ông Bạch ở bên cạnh, sắc mặt trở nên u ám, nói thẳng: cậu chủ Bình, cậu cứ ngồi ở đây, tôi xuống xe xử lý một chút. Dứt lời, ông Bạch trực tiếp mở cửa xuống xe. Ầm ầm, 4 chiếc xe Mercedes-Benz, tất cả đều mở cửa xuống xe. Hơn mười mấy tên côn đồ mặc đồ vest đen bước xuống xe, sắc mặt lạnh tanh đứng sau lưng ông Bạch. Ông Bạch bước tới, dùng ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn mấy tên cơ bắp quần quận này một lượt, quát lên: "Ai sai các người đến đây? Mau nói ra, tôi sẽ bỏ qua cho các người." Ông Bạch nổi giận, dám cả gan chặn xe của cậu Bình, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà. Người đàn ông dẫn đầu kia cười lớn vài tiếng rồi nói: "Ai da, xã hội này nhiều người như vậy mà ông chưa từng nghe qua biệt danh Mạnh Ca của tôi sao? Hơn nữa, người đập xe là ai? Ở Thượng Giang này có người tên đó sao? Sao tôi chưa từng nghe qua?" Người đàn ông tiếp tục khiêu khích, trong tay cầm gậy bóng chày chỉ thẳng vào ngực ông Bạch, thái độ cực kỳ kiêu căng. Ông Bạch nhíu mày, liếc nhìn cây gậy bóng chày đang chĩa thẳng vào ngực mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt đã hiện lên một tia lạnh lùng. Ông Bạch, một trong ba đại ca ở thế giới ngầm tại Thượng Hải, chưa khi nào bị người ta khiêu khích như thế này. "Ra tay, đánh cho đến khi đám người bọn họ chịu nói ra người đứng đằng sau mới thôi." Ông Bạch tức giận quát lên. Trong nháy mắt, hàng chục tên côn đồ từ phía sau lao đến ồ ạt, trực tiếp giao tranh với đám người kia. "Phắc, còn kiêu ngạo như vậy, anh em lên, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm." Người dẫn đầu hét lên một tiếng rồi cùng đám người đó xông lên. Ầm ầm ầm. Kết quả chưa đến 3 phút, dưới đất toàn là tiếng kêu cứu thảm thương, người người ôm tay, người ôm chân, ôm đùi nằm rên rỉ trên mặt đất. Ông Bạch cất bước đi thẳng đến, một chân tàn nhẫn giẫm nát tay tên vừa rồi dùng gậy bóng chày chỉ vào ngực ông. "A!" Một tiếng là thất thanh vang vọng cả khu vực này. Biệt danh của tên này là Mạnh Cam. Giờ đây mồ hôi lạnh chảy đầy đầu anh ta, sắc mặt đỏ lên. Anh ta cảm thấy tay mình sắp bị đối phương giẫm nát rồi. "Cho cậu cơ hội cuối cùng. Là ai sai các người đến đây?" Ông Bạch thấp giọng hỏi. Tên nhóc đó gào khóc lên mấy tiếng, lập tức hét lên: Tôi nói là ông Thịnh sai chúng tôi đến đây." "Ông Thịnh?" Ông Bạch chưa nghe qua, chân càng tăng thêm lực, tiếp tục hỏi: "Ông Thịnh là ai?" "Giang Quốc Thịnh ạ, thành viên hội đồng quản trị mới nhậm chức ở tập đoàn Tất Khang." Tên nhóc vội vàng trả lời. Ông Bạch nhíu mày, chân đạp nhẹ lại, xoay người chạy về bên cửa xe ô tô, kính cẩn nói: "Cậu Bình, hỏi ra rồi, là Giang Quốc Thịnh." Trần Bình ngồi trong xe, sắc mặt thản nhiên, gật đầu nói: "Xử lý chút đi." "Vâng." Ông Bạch gật đầu, sau đó xoay người, đôi mắt u ám ra hiệu với đàn em của mình. Cùng lúc đó, trong nhóm của hội quán, Giang Quốc Thịnh đã nhận được tin tức, giận dữ giống lên qua điện thoại: "Cái gì? Thất bại rồi? Các người làm cái gì vậy? Nhiều người như thế mà cũng đều bị thất bại." "Cái gì? Đối phương cũng mang theo người? Bao nhiêu? Có mười mấy tên? Các người làm ăn kiểu đéo gì vậy? Ông đây đã tốn hết 3 tỷ 500 triệu đó." Lúc này Giang Quốc Thịnh cực kỳ tức giận. Người mình đã sắp xếp vậy mà lại thất bại rồi. Đồ ăn hại, đúng là đồ vô dụng. Cúp máy, Giang Quốc Thịnh nhanh chóng bấm một dãy số, quát lên: "Tôi không quan tâm các người dùng cách hay thủ đoạn gì, lập tức bắt được Trần Bình về đây." Ba, ngắt điện thoại, Giang Quốc Thịnh lập tức rời khỏi ghế, đi thẳng đến số 1 đường Hoàng Cung. Đã xảy ra chuyện rồi, tên nhóc Trần Bình này thế mà lại mang theo người đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.